Ninh Vân Thành sắp phát điên rồi. Người Cố gia cũng lo lắng, bắt đầu tìm kiếm Cố Doanh Tích khắp nơi. Mấy người nghĩ mọi biện pháp, hợp lực cùng nhau dán thông báo. Mà ở sau lưng, cũng có một thế lực nước ngoài đang ở trong bóng tối nghe ngóng tin tức của Cố Doanh Tích. Đối với những chuyện này, Ninh Vân Hoan cũng không chú ý tới. Gần đây sức khỏe ba Ninh tốt hơn nhiều. Một buổi sáng Ninh Vân Hoan đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho ba Ninh. Ba Ninh liền nhanh chóng ngồi trên xe được Lan Lăng Yến phái tới đón trở về. Ở trong bệnh viện một thời gian dài, ba Ninh bày tỏ ông sắp mất đi nửa cái mạng rồi. Mặc dù bây giờ sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều, sau khi phẫu thuật lưu lại chút di chứng, nhưng có thể nhặt về một cái mạng. Ba Ninh đã cảm thấy rất vui mừng rồi. Sau khi lên xe liền hỏi Ninh Vân Hoan về tin tức của Lan Lăng Yến. Sau khi biết anh đang làm việc, cũng không cảm thấy vì anh không bớt chút thời gian tới đón ông mà cảm thấy không vui. Ngược lại còn cười nói, nó là người có tâm, trên phương diện công việc cũng nghiêm túc có trách nhiệm. So với anh trai con, thực sự là tốt hơn gấp bội. Đến nay con kết hôn rồi. Trong lòng ba cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau này lấy công ty làm đồ cưới cho con, có người quản lý. Vừa lúng lúc ba nghỉ hưu đưa mẹ con đi du lịch khắp nơi. Trải qua lần bị bệnh này, ba Ninh cũng nghĩ thông rồi. Hiện nay ông cũng lớn tuổi, trước đây thời gian ông ở bên cạnh vợ không nhiều. Đến nay công ty được Lan Lăng Yến quản lý, người có năng lực dưới trướng anh cũng không ít. Mặc dù tính cách ba Ninh nghiêm túc có trách nhiệm, nhưng ông lại không phải một người quản lý khôn khéo. Công ty Ninh gia trong tay ông chẳng qua cũng chỉ giữ vững được thành tựu ban đầu thôi, mà không thể phát triển hơn nữa. Còn không bằng nhân cơ hội này giao cho Lan Lăng Yến. Còn ông thì vui vẻ ở bên cạnh vợ, vốn dĩ ông chỉ có một đôi trai gái. Mặc dù trước đây ba Ninh cũng không phải không có ý muốn giao công ty Ninh gia cho con trai, nhưng hiện nay Ninh Vân Thành giống như trở thành một người khác vậy. Lần này rõ ràng ba Ninh sắp mất mạng, nên suy nghĩ càng phóng khoáng hơn nhiều. Vừa nói ra lời này, mẹ Ninh vừa cảm thấy kinh ngạc cũng cảm thấy vui mừng. Người một nhà cười cười nói nói, rất nhanh liền về tới Ninh gia. Mấy người xách đồ xuống xe, Ninh Vân Hoan vừa muốn đi mở cửa, ai ngờ cửa bên trong đột nhiên mở ra. Đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy của Ninh Vân Thành, phía sau hắn là ba người nam nữ vây quanh hắn, còn có Cố Nhàn sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn thấy mấy người bên ngoài xuống xe đi vào, đầu tiên Ninh Vân Thành ngây ngẩn một lúc, sau đó lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Ninh Vân Hoan nói, mày còn đến đây làm gì? Có phải mày bắt Tích Nhi đi rồi hay không? Ninh Vân Thành nghĩ tới lúc trước hắn bị bảo vệ trong trường bắt tới đồn cảnh sát. Cũng bởi vì nguyên nhân hắn tranh chấp với Ninh Vân Hoan. Hắn là anh trai ruột của cô, nhưng Ninh Vân Hoan lại trơ mắt nhìn hắn bị bắt đi, căn bản không nói thay hắn một lời nào. Lúc hắn bị cảnh sát trông giữ, lúc tinh thần hắn có khuynh hướng bị bạo lực, người em gái này cũng không nói thay hắn một câu nào. Cũng chính bởi vì vậy mà hắn bị giam giữ gần 2 tháng. Lúc đi ra đã không thấy Cố Doanh Tích rồi. Lúc trước Ninh Vân Thành không nghĩ tới những điều này, nhưng hiện nay nhìn thấy Ninh Vân Hoan, hắn liền nghĩ ngay ra tiền nhân hậu quả. Đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ to gan, là mày. Nhất định là mày. Hắn nói tới đây, quay đầu lại nói với Cố Nhàn, gì Cố, khẳng định là nó đã giấu Tích Nhi đi rồi. Nước mắt Cố Nhàn chảy ra, vội đẩy hai cánh tay đỡ bà ta của hai cô con gái, lảo đảo bước đi hai bước. Bụp một tiếng quỳ xuống trước mặt Ninh Vân Hoan, Ninh tiểu thư, con gái tôi không có chỗ nào đắc tội cô. Cầu xin cô đại nhân đại lượng, tha cho con gái tôi. Cô tha cho con gái tôi một lần đi. Tôi dập đầu trước cô. Tôi cầu xin cô. Mấy người nghe thấy lời này đều ngây ngẩn. Ba Ninh cau mày, liếc mắt nhìn con trai ở một bên. Ninh Vân Hoan hít sâu một hơi, bà Cố, đồ ăn còn thể ăn bừa, nhưng không thể nói bừa. Con gái bà có đắc tội với tôi hay không là một chuyện, nhưng bà dựa vào cái gì nói tôi bắt con gái của bà đi? Không có bằng chứng gì bà đã dám nói như vậy. Bà có tin tôi đi báo cảnh sát hay không? Cô không nói tới chuyện báo cảnh sát còn đỡ, vừa nói tới từ báo cảnh sát, Ninh Vân Thành liền bộc phát, cào cào tóc, lớn tiếng nói, mày còn có thủ đoạn nào khác không? Ngoài báo cảnh sát ra, mày còn có thể làm gì? Mày nói mày không bắt cóc Tích Nhi. Trên mặt người nhà họ Cố cũng lộ ra thần sắc không tin. Ngay cả Cố Thiếu Đào cũng lộ ra bộ mặt hoài nghi và phẫn nộ. Càng không cần phải nói tới hai đứa em gái của Cố Doanh Tích nữa. Lúc này chúng chỉ vào Ninh Vân Hoan nói, chính là cô làm. Chỉ tôi chẳng đắc tội ai cả. Chỉ có cô nhìn chị ấy không thuận mắt. Không phải cô còn có thể là ai? Cố Doanh nặc lớn hơn một chút trong hai chị em lại nói tiếp, chị tôi bình thường là người thiện lương nhất. Người ta ai mà không khen chị tôi tốt? Cũng chỉ có cô nhìn chị ấy không thuận mắt. Chính là cô làm. Cố Doanh nặc này chính là bạn gái sau này của con trai Tống Thanh Vân Tống Mẫn Nhiên. Nhưng mệnh cô ta không tốt. Ở kiếp trước sau khi Ninh Vân Hoan biết tới nhân vật là cô ta, thì cô ta đã bị tai nạn xe chết đi rồi. Lúc đó tới Cố gia để dự lễ tang của cô ta. Lần trước khi cô về nước cũng có gặp qua Cố Doanh Nặc. Nhưng lúc đó cô không để tâm tới Cố Doanh Nặc. Một người vốn dĩ chết đi ở trong sách cũng như ở trong kiếp trước. Không có bất kỳ giao điểm nào với cô. Nhưng không ngờ lúc này cô ta nói chuyện thay Cố Doanh Tích mà chẳng thèm phân biệt phải trái đúng sai. Có thể nhìn ra cô ta rất có hảo cảm đối với chị gái cả. Trong lòng Ninh Vân Hoan đột nhiên nảy ra một ý nghĩ cổ quái. Nếu như kiếp này Cố Doanh Nặc không chết, cô ta không chỉ tận mắt chứng kiến chị gái ruột của cô ta ở cùng một chỗ với bạn trai mà cô ta yêu sâu sắc, mà ngay cả ba chồng tương lai của cô ta cũng đã sớm có một chân với chị gái ruột rồi. Không biết trong lòng cô ta sẽ có cảm giác gì. Nghĩ tới đây, Ninh Vân Hoan bắt đầu cười lên. Mày còn cười? Mày đem Tích Nhi trả lại cho tao. Ninh Vân Thành nhìn thấy em gái như vậy, liền vô cùng khẳng định chuyện này do cô tàm. Những ngày qua hắn sống không được tốt, hai mắt toàn tia máu đỏ, mà khuôn mặt của hắn vì mấy ngày nay bất kể ngày đêm đi tìm Cố Doanh Tích nên biến thành nứt nẻ, miệng khô khốc tới mức không thể kích động nói chuyện, nếu không sẽ nứt ra tơ máu. Càng không cần nhắc tới quần áo như rau xanh khô héo cùng với sắc mặt khó coi. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bộ dáng nghèo khổ của con trai, mẹ Ninh lộ ra thần sắc không nỡ. Dù sao cũng là cốt nhục tình thâm, cho dù trước đây có hận tới mức nào, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của con trai, cuối cùng mẹ Ninh cũng mềm lòng. Ninh Vân Hoan vừa thấy liền biết không tốt. Sợ rằng chút nữa ba Ninh cũng đồng tình với Ninh Vân Thành, nên vội vàng nói, ba sinh bệnh nằm viện anh không lo lắng gấp gáp. Bị anh làm cho tức giận phải làm phẫu thuật anh cũng không tới thăm ba. Đến nay chỉ vì người phụ nữ kia, anh lại trở thành bộ dáng như thế này. Ninh Vân Hoan nói ra lời này, mẹ Ninh ngẩn người, cùng với chồng nhìn nhau. Một chút không nỡ đối với con trai vừa rồi ngay lập tức biến thành oán hận. Ba ruột của nó sinh bệnh nằm trong bệnh viện nó cũng không quan tâm. Sau khi ba Ninh làm xong phẫu thuật, nó chỉ vì muốn đi đón người phụ nữ kia tan làm mà vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng phẫu thuật. Mấy ngày nay càng không tới thăm ba Ninh một lần nào. Cho dù lúc trước nó bị cảnh sát bắt đi, không tiện đi lại khắp nơi, nhưng sau khi nó được cảnh sát thả ra, chuyện đầu tiên nó làm không phải là tới đón ba Ninh xuất viện, mà là đi tìm người tình của nó. Nghĩ tới đây, mẹ Ninh dù có thương con tới đâu, cũng nhìn không được mà lạnh lòng. Nhìn con trai cũng không có sắc mặt tốt, nó càng mất hồn lạc phách. Mẹ Ninh cũng cho rằng nó chỉ vì Cố Doanh Tích con tiểu tiện nhân kia nên mới thành ra như vậy. Trong lòng ngày càng bất mãn. Cái gì mà người phụ nữ kia? Đó là chị gái tôi. Cố Doanh Nặc không thể nhẫn nại được,

không nhắc tới ta chắc Doãn Nửa có được hay không. Biết rõ hắn ta khó chịu đối với chuyện này rồi mà cứ nhắc đi nhắc lại. Bản thân nhịn đã đủ khổ rồi. Bọn họ còn muốn nói tới những thứ đó. Càng nghĩ như vậy, Ninh Vân Thành càng cảm thấy phiền chán. Biểu tình cũng càng ngày càng khó coi. Tôi chỉ hỏi các người, rốt cuộc biệt thự ở Lam Sơn có thể tặng cho mẹ vợ hay không? Sức khỏe mẹ vợ không tốt, còn mong ba sau này chăm sóc hơn nữa. Ba Ninh tức tới mức toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Ninh Vân Hoan thấy vậy, vội vàng vỗ lưng cho ông. Lúc này mới mở miệng nói, Ninh Vân Thành, có phải anh bị điên rồi hay không? Sức khỏe mẹ của Cố Doanh Tích không tốt. Lẽ nào sức khỏe của ba rất tốt hay sao? Hơn nữa bà ta là cái gì của ba? Dựa vào cái gì bắt ba chăm sóc Cố gia? Có thể nuôi dưỡng anh trưởng thành tới ngày hôm nay không hề dễ dàng. Anh không hiếu thuận thì thôi. Phiền anh đừng có mang vác thêm mấy cái gánh nặng kiểu này lên lưng ba nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, báo thủ Cố Thiếu Đào nghe thấy Ninh Vân Hoan nói hắn là gánh nặng, ánh mắt liền sám ngắt. Nếu như không phải Cố Nhàn đứng ở một bên sống chết kéo hắn lại, phỏng chừng hắn đã sớm nhịn không được nhảy dựng lên rồi. Nhưng cho dù không mở miệng, ánh mắt của hắn cũng đủ âm trầm rồi, làm Ninh Vân Hoan có chút cảnh giác. Mày câm mồm, tao không nói chuyện với mày. Bây giờ không thấy Cố Doanh Tích, Ninh Vân Thành vốn gấp như lửa đốt, căn bản không có tâm trạng khua môi múa mép với người khác. Đến nay nhìn thấy Ninh Vân Hoan mở miệng, hắn hận tới mức con mắt đỏ bừng. Nếu như không phải có hai bảo tiêu đứng ở bên cạnh cô, e rằng lúc này Ninh Vân Thành đã sớm xông lên đánh cho cô một trận rồi. Chuyện về Tích Nhi, mày chưa xong với tao đâu. Tốt nhất mày tự cầu phúc đừng để tao bắt được. Nếu không tao sẽ lấy mạng mày để bù lại cho cô ấy. Mày cút đi cho tao. Ba Ninh nghe thấy lời này, cuối cùng không nhịn được nữa, nhấc cây gậy trong tay đánh tới chỗ hắn. Lúc đầu Ninh Vân Thành còn nhịn không đánh trả, nhưng sau khi bị đánh hai cái, ba Ninh dùng sức rất lớn, đánh vào người hắn ta làm hắn ta đau không chịu nổi. Cái thứ ba đánh xuống hắn ta tránh đi. Gậy của ba Ninh nhất thời đánh lên mặt của hắn ta, làm trong lòng hắn ta dâng lên phẫn nộ, bắt lấy gậy, rồi dừng sức đẩy mạnh. Ba Ninh vốn dĩ vừa mới làm xong phẫu thuật ở bệnh viện, sức khỏe còn yếu. Mặc dù bên ngoài của Ninh Vân Thành có vẻ chật vật, nhưng dù sao cũng là một người trẻ tuổi thân thể cao lớn. Đẩy một cái như vậy, ba Ninh không thể chịu được, ngửa người ngã về phía sau. May mà một vệ sĩ đứng ở một bên nhanh tay lẹ mắt đỡ được ông. Ông mới không bị ngã trên mặt đất, nhưng chiếc mũ đội trên đầu lại bị rớt xuống, lộ ra vết sẹo sau đầu to bằng bàn tay. Nhìn thấy ba Ninh bị Ninh Vân Thành đẩy ngã, Ninh Vân Hoan không thể nhịn được nữa. Ninh Vân Thành, mày có biết ba vừa mới xuất viện hay không? Ai bảo ông ta đánh anh trai tôi? Cố Thiếu Đào đã nhẫn nhịn từ lâu, cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn đã sớm nhìn Ninh Vân Hoan không thuận mắt. Kể từ khi quen biết cô, hắn đã bị cô làm nhục mấy lần. Sẽ có một ngày hắn làm cho cô ti tiện như một con chó quỳ dưới chân hắn để cầu xin tha thứ. Lúc này hắn thấy Ninh Vân Hoan nói chuyện, cười lạnh nói, cũng không quan tâm Cố Nhàn kéo hắn, dương cằm lên cười, giả mà không chết đi cho rảnh. Dám đánh anh trai tôi, bị đánh là đáng đời. Anh trai trong miệng hắn là chỉ Ninh Vân Thành. Cố Thiếu Đào thầm mến Cố Doanh Tích, vẫn không thích Cố Doanh Tích tìm người đàn ông khác. Bởi vì vừa rồi rất cảm động đối với hành động chăm sóc Cố gia của Ninh Vân Thành, nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện gọi Ninh Vân Thành là anh rể, cho nên lúc này hắn mới gọi là anh trai. Hắn nói thay Ninh Vân Thành. Cố Thiếu Đào lại nói tiếp, lão già rồi nên đi nằm đi, nếu không lão đi ra ngoài nhiều, cẩn thận gặp phải quỷ. Hắn uy hiếp xong, lại vẫy vẫy ngón tay, Cố Thiếu Đào gần đây đã bắt đầu du nhập với Nhuận ca côn đồ đường phố trước đây. Nhuận ca này trước đây là kẻ trộm cắp lừa gạt, chuyện gì cũng làm, được xem như lão đại của một con đường. Cố Thiếu Đào hô hắn ta là lão đại, mở miệng là khen, lại vô cùng nhẫn nhịn. Nghĩ tới lần trước chị Doanh Tích phải chịu nhục ở Ninh Gia, hắn liền thề sẽ có một ngày báo thù. Từ nhỏ hắn đã không có thiên phú về đọc sách đi học, cho nên vừa tốt nghiệp trung học phổ thông liền không muốn đi học nữa. Lần này hắn giao du với Nhuận ca, nghe nói Nhuận ca quen biết đại nhân vật, nghe nói phía sau đại nhân vật kia còn có người chỉ đạo. Sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn quen biết với đại nhân vật kia. Đến lúc đó chỉ cần trong tay hắn có tiền có người, hắn sẽ làm cho tất cả người Ninh gia không được chết tử tế. Nghĩ tới chị Cố Doanh Tích có khả năng bị Ninh Vân Hoan hại, lúc này hắn muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa. Cùng những kẻ bên ngoài giao du một thời gian, hắn vừa mở miệng liền chửi tục, mày là cái loại ngàn người cưới vạn người đè. Câu nói của Cố Thiếu Đào làm cô nghĩ tới kết cục của Ninh Vân Hoan trong tiểu thuyết. Có ai nhớ kết cục của nhân vật NVS ở trong tiểu thuyết hay không? Là bị luân gian tới chết đó. Ánh mắt lạnh lẽo, phất tay với một vệ sĩ khác, miệng của hắn không sạch sẽ. Là cái thứ không được ba mẹ dạy dỗ. Anh thay tôi dạy dỗ hắn ta thế nào là lời một con người nên nói. Người vệ sĩ kia đáp lời, tiến lên xách Cố Thiếu Đào như xách một con gà. Mặc hắn dãy dụa như thế nào, cũng không thể giải thoát cánh tay của vệ sĩ. Lúc này vệ sĩ mới bắt tay vào việc, đấm vào mồm hắn. Ninh tiểu thư, cô hại con gái tôi, lẽ nào còn định hại con trai tôi nữa hay sao? Cố Nhàn nhìn thấy động tác của Ninh Vân Hoan, nhất thời vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy phẫn nộ. Vân Thành, chuyện này, mẹ yên tâm. Ninh Vân Thành nói tới đây, nhìn thấy Cố Thiếu Đào bị đánh tới mức khóe miệng bị rách rướm máu, cả người không phát ra nổi một tiếng kêu, chỉ nghe thấy tai ong ong, vội vàng tiến lên cứu hắn. Mày buông tay ra ngay. Ngay cả anh ta cũng đánh. Cô muốn giáo huấn Ninh Vân Thành từ lâu rồi. Ninh Vân Hoan nghĩ tới kiếp trước hắn ta đánh cô một bạt tai, ánh mắt liền băng lãnh. Nghĩ cũng không nghĩ liền nói, nếu anh ta đã muốn đồng cam cộng khổ, cũng đánh cho anh ta ù tai luôn. Người vệ sĩ kia tất nhiên là đáp ứng. Người đỡ ba Ninh cũng tiến lên giữ Ninh Vân Thành lại. Hai người vệ sĩ đã sớm nhìn ra Ninh Vân Hoan không thích Ninh Vân Thành. Lúc này vì muốn lấy lòng phu nhân, nghĩ cũng không nghĩ liền tát vào mặt Ninh Vân Thành. Bụp, một tiếng vang giòn. Cổ áo của Ninh Vân Thành bị người ta xách lên. Ngay cả mái tóc nửa dài nửa ngắn của hắn ta cũng bị vệ sĩ túm lấy. Cái tát này không thể tránh được. Nhất thời đánh cho hắn mắt nhìn thấy sao. Gò má sưng đỏ. Nhất thời ngay cả cảm giác đau đớn cũng không cảm thấy. Hắn ta vốn dĩ cảm thấy áy náy đối với việc đẩy ba Ninh suýt ngã. Ai ngờ Ninh Vân Hoan không nói hai lời đã cho người tát hắn ù tai. Người ta nói đánh người không đánh vào mặt. Ninh Vân Thành còn là anh trai của Ninh Vân Hoan, mà hiện nay cô lại cho người tát vào mặt hắn ta. Nhất thời mắt Ninh Vân Thành đỏ lên tơ máu. Nếu nay giờ hắn ta có thể nhúc nhích, e rằng chuyện đầu tiên hắn làm sẽ là xông lên trước liều mạng với Ninh Vân Hoan. Vốn dĩ có chút áy náy đối với ba Ninh, nhưng khi Ninh Vân Hoan cho người đánh hắn ta, áy náy trong lòng Ninh Vân Thành liền biến mất sạch sẽ. Nhìn thấy Ninh Vân Thành bị đánh, nhìn thấy hắn ta không có cách nào giải ruộng, Ninh Vân Hoan không khỏi nghĩ tới khuất nhục của mình ở kiếp trước. Kiếp trước cô cũng giống như Ninh Vân Thành bây giờ, lúc đó bị hắn ta tát, đến nay hồi báo lại trên người hắn ta. Ninh Vân Hoan chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái tới mức khó có thể dùng lời để miêu tả. Nhìn thấy hắn ta nhìn mình nhưng chỉ có thể bất lực, Ninh Vân Hoan mới cong cong khóe miệng, ý bảo hai người vệ sĩ dừng tay. Lúc này mới lạnh lẽo nhìn Cố Thiếu Đào, học được cách ngoan ngoãn hay chưa? Một chút bản lãnh cũng không có mà cũng dám mở miệng cuồng vọng. Nhưng Ninh Vân Hoan nghĩ tới kết cục của hắn ở trong chuyện cùng với hào quang của hắn ở kiếp trước, trong lòng rất nhanh ra chủ ý. Lúc này cũng không để vệ sĩ bức ép quá mức. Một chiêu này là Lan Lăng Yến dạy cô. Nếu như hận một người, ngàn vạn lần không thể ép hắn vào đường cùng ngay. Ngược lại phải tra tấn người ta tới mức sống không bằng chết. Vài lần chỉ cho hắn chút cơ hội sống, hắn liền không thể gượng nổi ý chí chiến đấu. Chuyện kiểu này xảy ra nhiều lần, người này cũng tương đương với việc bị phế đi rồi. Đối mặt với người như Cố Thiếu Đào, chiêu này rất thích hợp với hắn. Hiện nay Cố Thiếu Đào bị đánh tới mức miệng mũi đầy máu, răng cũng bị rụng hai cái. Ninh Vân Hoan cười cười bảo vệ sĩ thả hắn ra. Lúc này mới nói với Ninh Vân Thành, ba bị anh đẩy suýt ngã. Ông ấy không trách anh, nhưng tôi muốn dạy cho anh biết như thế nào là đạo làm con. Chỉ dựa vào dáng vẻ này của anh, còn muốn nuôi dưỡng bà mẹ vợ rẻ mặt của anh. Ngay cả bản thân anh còn không nuôi nổi. Một kẻ phế vật, còn giả dạng tình thánh làm gì? Cô vỗ vỗ tay, bộ dáng có chút phiền chán, thả anh ta ra. Có lẽ vừa rồi quá sợ hãi. Khi hai vệ sĩ thả Ninh Vân Thành ra, chân hắn ta mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt hoảng sợ, một câu cũng không nói ra nổi. So sánh với Cố Thiếu Đào, Cố Thiếu Đào bị thương nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng ngược lại hắn bình tĩnh hơn Ninh Vân Thành. Nhưng hắn càng bình tĩnh, trong lòng Ninh Vân Hoan càng đề phòng hắn. Hôm nay con xin cảm ơn công nuôi dưỡng của các người, nhưng các người nhìn nó sai người đánh con, lại không nói giúp con câu nào. Trước đây con thiếu nợ các người, kiếp sau có cơ hội nhất định trả lại. Nhưng con không thể ngơ ngẩn ở Ninh gia nữa. Nếu các người đã có con gái thì không cần con trai như vậy. Cũng xem như chưa từng xin ra con đi. Ninh Vân Thành bị đánh trước mặt mọi người. Nếu như hắn không phải một người đàn ông, ngại không dám khóc trước mặt mọi người, chỉ sợ lúc này nước mắt đã chảy dài rồi. Hắn ta cố nhẫn nhịn sự phẫn nộ trong lòng, cũng hận cả ba Ninh mẹ Ninh. Các người không chăm sóc mẹ vợ giúp tôi, tôi cũng không trách các người. Một nửa Ninh gia của tôi cũng không cần nữa. Tôi muốn đổi thành tiền. Ba chỉ cần đưa cho mẹ vợ tôi là được. Ngẩng mặt lên, Ninh Vân Thành vô cùng bình tĩnh nói ra những lời này. Vốn dĩ có chút đau lòng hắn ta, mẹ Ninh nhìn thấy hắn ta bị đánh xong lại nói lời này, trong lòng liền lạnh xuống. Vân Thành, chúng tôi nuôi anh hai mươi mấy năm, lẽ nào thực sự không bằng nha đầu họ Cố hay sao? Cô ta rút cuộc cho anh uống bùa mê thuốc lú gì? Anh bị cô ta mê hoặc tới mức này. Công ơn ninja và nuôi dưỡng anh của ninja, không nói quá lên, cũng không phải chỉ cần hai ba câu nói của anh có thể tính toán xong. Cái gì mà kiếp sau đến báo đáp? Tôi không tin. Nếu anh đã không nhận người mẹ như tôi, cũng không nhận ba, tôi cũng xem như chưa từng sinh ra đứa con trai như anh. Trước đây anh dùng hết bao nhiêu tiền, anh liền nghĩ cách kiếm về trả tôi. Ngoài ra tài sản Ninh gia không có phần của mày. Ba Ninh cũng tức giận không nhẹ. Lúc Ninh Vân Thành dám đánh trả ông đã lạnh tâm rồi. Lúc này đợi mẹ Ninh nói xong, liền bổ sung tiếp. Công ty Ninh gia tao đã tặng em gái mày làm quà cưới rồi. Mày cũng đừng nảy sinh ra kiểu ý nghĩ lấy nó tặng cho người khác. Ba Ninh lúc này có chút vui mừng vì ông đã sớm làm theo dự đoán. May mà ông đã tặng công ty Ninh gia cho Lan Lăng Yến. Cũng may mắn vì sớm nhận ra đứa con trai này không đáng để ông dựa dẫm. Hiện nay may mà chưa muộn. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng ông cố nén sự đau lòng này, đứng thẳng thắt lưng nói, từ nay trở đi mày cũng đừng gọi tao là ba nữa. Mày thích đi đâu thì đi, không cần quay về tìm tao nữa. Ba Ninh nói tới đây, cuối cùng không nhịn được, Hoan Hoan, cho người đuổi bọn họ đi. Ba không muốn nhìn thấy họ nữa. Tôi không đi. Cố Nhàn vừa nghe thấy Ninh Vân Thành không có cách nào khác, hơn nữa hắn ta vậy mà không thể lấy được một đồng tiền nào từ công ty Ninh gia, trong lòng không khỏi lạnh lùng, thở gấp hai tiếng, sắc mặt trắng xanh nói, tôi không đi, tôi muốn con gái tôi.